Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, Huyết Thư. Uông Kiếm Thông, Di Thư. Chương của ngày mai, lời vừa nói ra, bên cạnh mới vừa bị Huyền Từ Phương Trượng lấy cái chết tạ tội bi tráng sở ảnh hưởng đến võ lâm. Nhân sĩ nhất thời tỉnh ngộ lại. Đúng đúng đúng, nhờ có Mộ Dung công tử nhắc nhở. Nếu không, suýt nữa đã quên chuyến này mục đích chủ yếu. Không sai, Nhạn Môn quan năm đó chân tướng rốt cuộc là cái gì? Đến cùng là đúng hay không Thiếu Lâm lòng muông dạ thú cố ý hại rất nhiều đồng đạo? Nếu như Thiếu Lâm năm đó liền làm loại này lòng dạ hiểm độc sự tình, cái kia bây giờ lại làm ra loại này hành vi sẽ không khiến người ngoài ý. Diệp Thắng Nam cửa ra là một cái tổng kết. Có lúc trước Mộ Dung phục rất nhiều chăn đệm, lúc này người ở chỗ này 89 phần 10 đều đối với Thiếu Lâm ôm ấn tượng xấu. Càng không cần phải nói một số ít người còn nghĩ cướp sạch Thiếu Lâm tự tàng kinh các. Càng là từ đó đục nước béo cò, ý đồ đem thủy khiến cho càng đục. Cái này kêu là vào trước là chủ. Mộ Dung phục nhìn một màn trước mắt này màn, nhãn thần ở chỗ sâu trong hiện lên một tia cười quỷ quyệt. Trong lòng đối với Phương Thành càng là thán phục, chủ thượng chi tâm trí thực sự không phải ta có khả năng sánh bằng. Kiếp này nếu có thể đạt được chủ thượng 1/2 phần 10 cảnh giới liền chết cũng không tiếc. Mà lúc này trầm mặc hồi lâu, Tiêu Phong nhíu chặt mày nhìn trước mắt tất cả. Từ mới vừa rồi Mộ Dung phục lên sân khấu sau đó hắn chính là như vậy. Mặc dù Mộ Dung phục nói câu câu đều có lý, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chỗ không đúng. Giống như là có một con 310 vô hình hắc thủ đang thao túng đây hết thảy. Thế nhưng hắn lại xem không ra bất kỳ kẽ hở. Thứ tình cảm này khiến cho hắn phiền muộn không ngớt. Vì vậy chăm chú nhìn tại nơi khuấy động phong vân Mộ Dung phục. Thẳng đến Mộ Dung phục lần nữa nhắc tới Nhạn Môn quan việc, nhất thời khiến cho tinh thần hắn chấn động. Dù cho hắn lại cảm thấy không thích hợp, năm đó chân tướng liền muốn đi ra việc, hắn cũng không khỏi không bị quấn hiệp đi tới. Đây chính là dương mưu. Người Tiêu Phong muốn biết những thứ này liền không thể ngăn cản. Còn như biết được chân tướng sau đó, hắc, vậy thì càng không phải do Tiêu Phong. Giết mẹ thù ở thời đại này chính là bất cộng đái thiên, không có một tia trổ trống vãn hồi. Tiêu Phong một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Mộ Dung phục, cùng đợi câu sau của hắn. Mặc dù không biết trước mắt cùng hắn cùng nổi danh Mộ Dung phục dụng ý ở đâu, thế nhưng Tiêu Phong biết, hắn tuyệt đối còn có lời muốn nói. Quả nhiên, Mộ Dung phục bí ẩn nhìn Tiêu Phong liếc mắt, không đợi Huyền Từ Phương Trượng mở miệng giải thích liền tiếp tục nói rằng, Phương Trượng trước đây theo như lời năm đó chính là chịu gian nhân gây xích mích. Mộ Dung phục không biết thật giả, thế nhưng tại hạ lần này trong giang hồ truy tra, đạt được năm đó chân tướng của sự tình vụn vặt, cùng Phương Trượng theo như lời cũng là có chút khác biệt. Vì vậy cũng xin Phương Trượng giải thích nghi hoặc. Người đến, hắn hướng về phía sau lưng tùy tùng gào to một tiếng. Lập tức đã có người bưng lên một chỉ hộp gỗ, đám người dồn dập hiếu kỳ, không biết trong cái hộp này giả bộ chính là vật gì. Mộ Dung phục cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp nhận cháp liền trực tiếp mở ra, đem biểu diễn ở tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy cái kia trong hộp giả bộ đúng là một phong thư. Hắn rón rén mở ra phong thư, rất sợ làm phá giấy viết thư, liền bắt đầu gui tiếng thì thầm. Thừa Uông Kiếm Thông chính là cái bang đời thứ 8 bang chủ, chọn đời quang minh lỗi lạc, chịu giang hồ đồng đạo cất nhắc được cái kiếm nhiêm xưng hô. Nhưng thừa trong lòng có một chuyện vẫn khó có thể quên, thẹn với rất nhiều võ lâm đồng đạo cất nhắc, hôm nay thừa để thư lại nơi này, hy vọng có thể một ngày kia chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Đọc đến đây, Mộ Dung phục hơi ngưng lại, quả nhiên nhìn thấy trong mắt mọi người hình như có sở ngộ thần sắc. Dù sao mọi người ở đây không người là kẻ ngu si. Mộ Dung Phục tiếp lấy thì thầm. Hơn 20 năm trước, Thiếu Lâm Tự Huyền từ phương trưởng, bí mật mời thừa cùng Triệu Tiễn Tôn, Vạn Thắng Đao Vương Duy Nghĩa các loại, chờ 21 vị võ lâm hảo hán đi trước Nhạn Môn Quan. Nói cái kia người khiết đan mưu toan nhiễm chỉ ta Bắc Tống Sơn Hà. Đồng thời phái một gã gọi Tiêu Viễn Sơn người khiết đan bí mật lẻn vào ta Bắc Tống khuấy động Sơn Hà. Bọn ta lòng đầy căm phẫn, liền đi trước Nhạn Môn Quan phục kích Tiêu Viễn Sơn. Trận chiến ấy, thực sự là đánh thiên hôn địa ám. Tên kia gọi Tiêu Viễn Sơn người khiết đan võ công thực sự là cao đáng sợ. Lấy một chọi 21 dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Ngoại trừ ta và Huyền Từ phương trưởng, Chí Quang đại sư cùng với Triệu Tiễn Tôn bốn người sống sót. Còn lại hảo hán tất cả đều ngộ hại. Ngoặc kép, lúc đầu ta là hôn mê đi. Chết, thế nhưng chẳng biết tại sao giữa đường thanh tỉnh lại. Cũng đúng là như vậy. Để cho ta phát hiện cái này nói dối như cuội. Âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Đều là Thiếu Lâm tự âm mưu. Thư trong thư đến nơi này đoạn. Đúng là đổi lại lấy huyết làm mực. Phong thư mơ hồ truyền tới mùi máu tanh. Khiến người ta động dung, là đủ hiển hiện ra Uông Kiếm Thông ngay lúc đó bi phẫn tâm tình. Mộ Dung Phục, thống khổ, nhắm hai mắt lại, thở sâu khí bình tức tâm tình của mình. Uông lão tiền bối nhớ ở đây, lấy huyết làm hác, khiến cho vãn thế hệ đều cảm động lây. Hắn tiếp lấy thì thầm, ta thẹn với chết đi 17 danh võ lâm đồng đạo a. Đây hết thảy dĩ nhiên là Huyền Từ con lừa ngốc bày kế trò hay. Cái kia hay là người khiết đan căn bản không phải vì tới rình ta Bắc Tống Sơn Hà. Nhưng mà Thiếu Lâm vì mình lòng muông dạ thú, dĩ nhiên mưu toan nhờ vào đó cơ hội tới suy yếu giang hồ cái khác môn phái thế lực. Hảo tí kỳ thống nhất Bắc Tống Võ Lâm, như phong thư này có thể may mắn được thấy ánh mặt trời. Nắm biết được chân tướng giả vạn mong bảo toàn chính mình. Cảnh giác Thiếu Lâm, tội nhân Uông Kiếm Thông thẹn với rất nhiều giang hồ đồng đạo. Không dám vạch trần cái kia Thiếu Lâm tự dụng tâm hiểm ác. Là thừa tội quá, di lưu chi tế, để thư lại thư một phong, mà đợi hậu nhân quan chi. Tội nhân Uông Kiếm Thông lưu, Mộ Dung Phục một hơi thở niệm xong nội dung bức thư. Giống như thâm tình cực kỳ kiềm nén, thở dài một hơi thật lâu chưa từng lên tiếng, lúc này toàn trường vắng vẻ, vì nội dung bức thư rung động tắt tiếng. Một lúc lâu, Mộ Dung Phục mới chậm rãi thổ tiếng, tại hạ mới vừa chứng kiến phong thư này lúc, đã từng hoài nghi tới, thế nhưng trải qua nhiều lần nghiệm chứng, đây chính là Uông lão tiền bối đích thực tích không thể nghi ngờ. Tại hạ tài sơ học thiền, vì vậy cũng xin chư vị đồng đạo xem một chút, sách này thư có hay không là thật, cái này sự thực ở là quá mức làm người ta giật mình. Không nghĩ tới chân tướng dĩ nhiên là như vậy, thật là, chấm ngoặc kép, là nên xem một chút, nếu là thật tích, đó chính là chứng cứ vô cùng xác thực, trước đây chuyện này tất nhiên cũng là Thiếu Lâm tự làm không thể nghi ngờ. Thời gian qua đi hơn 20 năm, Thiếu Lâm tự lòng muông dạ thú rốt cục lại không kiềm chế được. Đám người không gì sánh được giật mình, nhưng tóm lại là khôi phục một chút lý trí. Không thể nghe thấy lời nói của một bên, nhưng mà, một bên nói bậy nói bạ, Uông Bang chủ tuyệt đối không thể lưu lại như vậy thư. Tuyệt đối không thể. Cũng là Huyền Từ rốt cục nhịn không được phát ra thanh âm của hắn. Sắc mặt hắn đỏ lên, người khác không biết, làm tự mình trải qua Nhạn Môn Quan đánh một trận người biết tổ chức hắn còn không biết. Uông Kiếm Thông lúc đó căn bản liền không có hôn mê. Một bên nói bậy nói bạ, Huyền Từ phương trưởng rốt cục nhịn không được hướng phía cái kia thư bắt tới. nhưng mà cái này rơi trong mắt người ngoài, chính là Huyền Từ muốn hủy diệt chứng cớ này. Ngươi dám? Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Tiêu Phong nhanh hơn hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN